Tính vị tình thương, chương 125, mưa gió đã thổi đèn tắt đốt diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125, mưa gió đã thổi đèn tắt đốt diệt. Tề Nhan thoáng yên lòng, nàng hỏi, Long Thể bệ hạ có an khang hay không? Nam Cung Xu Nữ đáp, tuy Ngũ Ca vẫn giám quốc nhưng phụ hoàng đã bắt đầu buông rèm chấp chính, hẳn là người đã khỏe. Thần sắc Tề Nhan không thay đổi, nhưng sự nghi ngờ trong lòng nàng như một giọt nước rơi xuống vũng nước, không ngừng lăn tăn gợn sóng. Tề Nhan có nghe Đinh Dậu nói qua tình hình sức khỏe thật sự của Nam Cung Nhượng. Hắn không có nằm lì trên giường đã là vạn hạnh, sao có thể thượng triều mỗi ngày được. Hay là, lòng Tề Nhan hiện lên một suy đoán, nàng yên lặng quan sát Nam Cung Xu Nữ, muốn nắm lấy tin tức gì đó hữu dụng từ thần sắc của đối phương, nhưng nàng không nhìn ra được gì cả. Suy đoán này tựa như dây leo, điên cuồng lan rộng. Hay là phía sau bức rèm còn có một người khác? Tiền Nguyên đi qua đi lại bên ngoài thư phòng của Tề Nhan, cuối cùng hắn vẫn hạ quyết tâm gõ vang cửa thư phòng. Lão gia, Điệp cô nương làm ầm ĩ muốn tìm người. Tiếng nói chuyện trong thư phòng đột nhiên im bặt, hai người liếc nhìn nhau, Tề Nhan xin lỗi. Xin nhị điện hạ chờ một lát, thần đi rồi sẽ về ngay. Nam Cung Xu Nữ suy nghĩ một chốc, nàng cũng đứng dậy. Ta và ngươi cùng đi nhìn xem, Tề Nhan dừng chân, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có từ chối. Nam Cung Xu Nữ chỉ cảm thấy thư phòng là nơi riêng tư, nếu chủ nhân thư phòng không có mặt thì nàng cũng không nên ở lại. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng thì người này như thế nào mới có thể khiến Tề Nhan mạo hiểm giữ lại bên mình. Tề Nhan nói với Tiền Nguyên, ngươi lui xuống trước đi. Hai người đi qua một rừng trúc đến tiểu viện yên lặng nhất ở Tư Trạch. Trong phòng cũng không có truyền ra tiếng Tiểu Điệp ồn ào, Tề Nhan thoáng yên tâm, nàng đẩy cửa bước vào. Tiểu Điệp đang bĩu môi ngồi ở trên giường, hai người nha hoàn câm điếc cũng ở bên cạnh nàng. Tề Nhan vẫy tay, hai người kia lập tức lui ra ngoài. Tiểu Điệp thấy Tề Nhan thì sáng mắt, nàng đặt tượng gỗ thỏ con trong tay xuống, ôm vòng eo phồng lên tiến đến nghênh đón, cũng ngọt ngào gọi. Duyên quân, Tề Nhan đỡ Tiểu Điệp, dịu dàng nói. Cẩn thận một chút, sao lại cáu kỉnh rồi. Nam Cung Xu Nữ đứng đánh giá Tiểu Điệp cách đó không xa, nói thật thì nàng có chút thất vọng. Nếu không nhìn thấy Tiểu Điệp đang mang thai, nàng thậm chí không thể tin rằng Tề Nhan sẽ giữ nữ tử này ở bên cạnh. Mấy tháng nay Tiểu Điệp điều trị khá tốt, ít nhất nàng không còn đen gầy như lúc hai tỷ muội gặp lại nhau. Tuy nhiên, nàng kế thừa ngũ quan của phụ thân, đường nét khuôn mặt cũng ngạnh lãng, xương lông mày và xương gò má hơi nhô lên khiến hốc mắt nàng càng có vẻ sâu. Mà đôi lông mày kiếm của nàng vừa dày vừa rậm. Tuy nhìn chung cũng không đến nỗi là xấu, nhưng nữ tử có dung nhan ngạnh lãng như nam tử không có phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống ở vị quốc. Nam Cung Xu Nữ nhìn chằm chằm đôi mắt Tiểu Điệp vài lần, tuy nữ nhân này không xinh đẹp nhưng ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Không giống như là hạng người tâm cơ hay hồ ly tinh. Tiểu Điệp bĩu môi làm nũng, hôm nay ngươi không có tới thăm ta. Tề Nhan cười, nàng nắm tay Tiểu Điệp đi đến trước mặt Nam Cung Xu Nữ. Giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta, ngươi cứ gọi nàng là. Tề Nhan đang châm chước xem xưng hô thế nào mới không khiến Nam Cung Xu Nữ bất mãn, nhưng Tiểu Điệp đã cao giọng gọi. Tì tì, Nam Cung Xu Nữ mím môi, trong mắt có chút không vui. Tề Nhan hơi bất ngờ, nàng sửa cho Tiểu Điệp, là công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điệp không thuận theo, nghiêm túc sửa ngược lại Tề Nhan. Là tì tì, Nam Cung Xu Nữ quay đầu nhìn, nàng phát hiện Tiểu Điệp cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt đen láy ấy sạch sẽ trong suốt, không mang theo một chút tạp niệm, thật sự khiến cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề. Tề Nhan, là công tử, Tiểu Điệp, tì tì, Nam Cung Xu Nữ thở dài. Thôi, nếu vị cô nương này nhận ra ta, vậy thì gọi tì tì đi. Tiểu Điệp cười, nụ cười của nàng cũng thanh khiết như ánh mắt của nàng, tựa như một đóa bích liên nở rộ trên vách đá dựng đứng, không nhiễm một hạt bụi. Nam Cung Xu Nữ rời mắt, nàng cũng không thể không thừa nhận nữ tử có. Dung mạo bình thường, này thật sự có điểm hấp dẫn người khác, ít nhất là nàng ta có sự ngây thơ hiếm ai có được. Tiểu Điệp luôn bài xích tất cả nam tử trừ Tề Nhan, nhưng nàng vô cùng tò mò về người mặc nam trang như Nam Cung Xu Nữ. Dáng vẻ của nàng như muốn chạy đến chỗ Nam Cung Xu Nữ nhưng đồng thời cũng có chút bất an. Tề Nhan cũng không muốn để hai người có bất cứ tiếp xúc gì, nhưng nàng vẫn luôn nhốt Tiểu Điệp trong tiểu viện, như vậy cũng không tốt cho bệnh tình và tâm trí của muội muội. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết làm sao cho phải, ai cũng im lặng chờ người khác nói trước. Nam Cung Xu Nữ rời mắt nhàn nhạt nói, ta đến trong sân chờ ngươi. Hai người cùng nhìn theo bóng lưng Nam Cung Xu Nữ rời đi. Tiểu Điệp nghiêng đầu hỏi Tề Nhan. Vị tỷ tỷ này là ai? Tề Nhan, là, một vị bằng hữu của ta. Tề Nhan không tiện để Nam Cung Xu nữ đợi lâu, dỗ dành Tiểu Điệp được một lát thì nàng cũng rời đi. Lúc này Tiểu Điệp không có quấn lấy Tề Nhan, nàng ngoan ngoãn chơi với tượng gỗ thỏ con. Nam Cung Xu nữ ngồi trên ghế đá ở tiểu viện để ngắm cảnh, nơi này rất thanh u, có thể nhìn thấy rừng trúc xanh tươi tốt cách đó không xa. Tề Nhan ngồi đối diện với Nam Cung Xu nữ, đã để Điện Hạ đợi lâu, nếu Tiểu Điệp có mạo phạm thì xin Điện Hạ bao dung cho. Nam Cung Xu nữ lắc đầu, nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy không thích hợp, vì vậy chỉ có thể yên lặng. Một hồi lâu sau, Nam Cung Xu nữ mới chậm rãi nói. Nếu là gia đình bình thường, chuyện sùng thiếp diệt thê như vậy. Chính là tối kỵ, huống chi là ở nhà đế vương. Tề Nhan cúi đầu không đáp, Nam Cung Xu nữ lại thấp giọng nói tiếp. Vô luận như thế nào đi chăng nữa, bản cung thật sự không tin chuyện tĩnh nữ không thể sinh con. Dù sao thì, ngươi vẫn là phò mã của tĩnh nữ, ngươi và vị này. Còn có đứa bé trong bụng cô nương kia có thể có được kim sách ngọc điệp hay không vẫn cần tĩnh nữ gật đầu mới được. Hiện giờ ngươi đang bị cấm túc, bản cung cũng sẽ không nói nhiều, nhưng bản cung hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng. Lời Nam Cung Xu nữ tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều giống như sấm sét đánh vào lòng Tề Nhan. Mấy tháng qua tuy nàng cố không nghĩ đến Nam Cung tĩnh nữ, nhưng đêm khuya tĩnh lặng nàng cũng không khỏi phỏng đoán xem Nam Cung tĩnh nữ dùng lý do gì để bảo vệ nàng và Tiểu Điệp. Thì ra là thế, Tề Nhan chợt nhớ đến lần cuối hai người gặp mặt, khi ấy Nam Cung tĩnh nữ ngâm một câu thơ, tìm vần dựa cột sầu bi tỉ như trong mộng chẳng hề phân minh. Thì ra, nữ hài, không chịu học hành, vừa thấy sách vở thì đã tìm mọi cách làm nũng chơi xấu để trốn kia. Cũng có ngày xuất khẩu thành thơ. Tuyết trắng trong viện đã tan từ lâu, nhưng những câu thơ này không có biến mất theo tuyết, ngược lại là một câu một chữ đều đè nặng trong lòng Tề Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Xu nữ thấy Tề Nhan như đang suy tư gì đó thì cũng không quấy rầy. Nàng tới đây là vì không có chỗ nào để đi, mà nàng cũng không muốn cô độc một mình. Có thể trốn ở một góc nhỏ trong sân này, còn có một người bên cạnh an an tĩnh tĩnh như vậy cũng rất tốt. Buổi trưa Tiền Nguyên lại tới bẩm, lão gia có khách tới. Tề Nhan cầm bái thiếp và nhìn lướt qua, nàng nói với Nam Cung Xu nữ. Là thị lang lễ bộ công Dương Bạch Thạch tới, cung huynh có muốn gặp mặt không? Bỗng nhiên nghe thấy cái tên này, Nam Cung Xu nữ hoảng hốt một lúc. Nàng đứng dậy và nói, nếu ngươi có khách thì bản cung sẽ không làm phiền nữa. Tề Nhan dương mắt nhìn sắc trời, khuyên nhủ, sắp đến giờ dùng cơm trưa, không bằng người ở lại phủ dùng ngọ thiện rồi hẵng về. Nam Cung Xu nữ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Tề Nhan mệnh Tiền Nguyên đến tiểu trù phòng truyền cơm trưa, nàng đặc biệt phân phó nhà bếp làm thêm mấy món ngon, còn chuẩn bị thêm một vò rượu hoa quế. Nam Cung Xu nữ hỏi, không phải là ngươi không thể uống rượu sao? Tề Nhan, Bạch Thạch rất thích uống, rượu ngon trong phủ ta đều do Điện Hạ ban cho, Bạch Thạch hay tới đây vì mê rượu chứ không phải vì tham ta. Hai người đi về sân trước. Công Dương Hoè mặc một bộ trường bào màu trắng, nhìn thấy Nam Cung Xu nữ, hắn giật mình. Duyên Quân, vị này chính là, Tề Nhan giới thiệu, vị này chính là thư hữu ngày xưa của ta tên là Cung Thúc. Công Dương Hoè chắp tay với Nam Cung Xu nữ, Cung Huynh, Tề Nhan không khỏi cười thầm trước ánh mắt vụng về của Công Dương Hoè. Hiện giờ hắn đã là thị lang lễ bộ, hắn cũng đã gặp Nam Cung Xu nữ ở Cung Yến nhiều lần, vậy mà hắn hoàn toàn không nhận ra đối phương. Tề Nhan thấy Công Dương Hoè muốn nói lại thôi, tựa như hắn sắp không kiềm lòng được, nàng nói. Ta tin tưởng nhân phẩm của Cung Huynh, Bạch Thạch có chuyện gì thì cứ nói đi. Ánh mắt Công Dương Hoè có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn tôn trọng và tin tưởng Tề Nhan, hắn trầm ngâm nói. Hình như trong cung đã xảy ra chuyện, Tề Nhan lích nhìn Nam Cung Xu nữ, nói. Chúng ta đến thư phòng rồi nói. Công Dương Hoè uống hai hớp trà nóng, buông chung trà và nói. Hiện tại trong cung còn chưa có tin tức xác thực nhưng ta nghe chuyện này từ chỗ Thượng Thư Đại Nhân căn bản là không sai. Hình như Huệ Quý Phi hoang rồi. Nam Cung Xu nữ lập tức đứng lên, sắc mặt nàng thay đổi liên tục, nàng nói. Chuyện lớn như vậy thì không nên nói bậy nói bạ. Theo ta được biết Huệ Quý Phi nương nương còn đang tráng niên khỏe mạnh. Công Dương Hoè nhìn Tề Nhan, thấy đối phương gật đầu thì hắn mới giải thích. Sao ta dám nói bậy chuyện này được? Vốn dĩ ta không nên nói cho người ngoài nghe, nhưng Duyên Quân tin ngươi nên ta tôn trọng hắn. Ta nhậm chức ở lễ bộ, gia phụ của ta chính là Tông Chính Tự Khanh, Ngự Y Viện mới là nơi biết chuyện này đầu tiên, sau đó chính là chúng ta. Thượng Thư Đại Nhân cũng đâu cần gạt ta, chuyện này há có thể giả được. Nam Cung Xu nữ chắp tay với Tề Nhan, ta đi trước, Tề Nhan đứng dậy và nói, có cần ta tiễn Cung Huynh không? Nam Cung Xu nữ, Không cần, đến khi Nam Cung Xu Nữ đi xa Tề Nhan lại hỏi thêm một lần nữa. Bạch Thạch chúng ta không nên nói bậy những chuyện này. Huệ Quý Phi nương nương còn không đến 50, sức khỏe ngày thường cũng không tồi, sao lại mất đột ngột như vậy? Công Dương Hòe chậc lưỡi, sao ngươi cũng nói như vậy? Uổng công ta cố ý chạy tới nói cho ngươi nghe, tên cung thúc kia là ai? Có đáng tin hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của bệ hạ đối với chuyện này hơi kỳ quái. Sau khi nghe tin, Thượng Thư Đại Nhân lập tức đi ngay, nhưng sau khi trở về thì chỉ đề điểm ta vài câu, dường như hắn không có định xử lý. Nam Cung Xu Nữ vội vàng hồi phủ để đổi xiêm y, bách hợp và thực dược gấp như kiến bò trên chảo nóng, thấy Nam Cung Xu Nữ trở về, bọn họ lập tức nghênh đón. Điện hạ, người đã quay về rồi. Lúc nãy người trong cung có tới phủ truyền chỉ, bệ hạ mệnh người lập tức tiến cung. Công Dương Hòe không có nói sai, Huệ Quý Phi sinh mẫu của nhị hoàng tử Nam Cung Uy và tứ hoàng tử Nam Cung Chấn, đã hoang rồi. Khi Nam Cung Xu Nữ tiến cung, Thừa Ân Cung đã treo cờ đen, nhưng kỳ quái là, Nam Cung Xu Nữ đi cả một đoạn đường nhưng vẫn không nghe thấy tiếng khóc nào. Thừa Ân Cung rất im ắng, còn toát ra vẻ chết chóc tĩnh mịch và quỷ dị. Cách chương.